Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 190, bà Tắc Tây. Một mảnh xanh lam hòn đảo, tại tiếp ngày trên biển lớn nổi lên, nơi này là hải thần đảo tự, cũng là đám người mục đích, một đám cá mập trắng khổng lồ du đáng tại hải thần đảo bên ngoài. Người chèo thuyền nhìn một chút Tô Dương, cung kính thanh âm, bọn này cá mập trắng khổng lồ là hải thần đảo thủ hộ già. Thậm chí ngay cả 10 vạn năm hải hồn thú, đều là cũng có. Dừng lại đi, Tô Dương nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, người chèo thuyền đem thuyền mái chèo kéo một phát, vững vàng nhường thuyền dừng ở trên đại dương bao la. Tô Dương thanh âm đạm mạc vang vọng tại toàn bộ hải thần đảo tự. Hạo Thiên Đế Quốc Đường Hạo, cầu kiến ba Tắc Tây tiền bối, nhìn ra đến thấy một lần, thật lâu không suy, vang vọng toàn bộ hải thần đảo. Trước mặt mấy chục con cá mập trắng khổng lồ đều là cừu thị nhìn về phía nơi này, nhưng lại cũng không có làm ra công kích trạng thái. Bọn hắn cũng phát giác ra được, người trước mặt không dễ chọc, mà lại bọn chúng chỉ là thủ hộ hòn đảo, cũng không cần tập kích đem đổi lấy an bình. Trong đảo không người trả lời, Tô Dương cũng không vội, chậm rãi chờ đợi, trong tay quạt xếp một chút vuốt trong lòng bàn tay. Quạt giấy bên trên tua cờ theo gió đong đưa, nghênh ngang bồng bềnh. Thật lâu, một bóng người theo màu xanh lam hòn đảo bên trong đạp trên gợn sóng đi ra. Tóc dài chân trần, một bộ ôn nhu màu tóc, phảng phất là trong biển rộng tinh linh, một thân màu lam nhạt cung trang, phảng phất cực điểm giữa thiên địa tất cả ôn nhu, cao quý, thanh nhã, mỗi một người hình dung xinh đẹp từ ngữ, dùng để hình dung ba Tắc Tây, cũng không quá mức. Ba Tắc Tây nhìn một chút Tô Dương, nhu hòa gửi một tiếng, nói, nguyên lai là Hạo Thiên Đại Đế đích thân tới ta hải thần đảo. Ngược lại là muốn tha thứ ta hải thần đảo chiêu đãi không chu đáo. Không dám, đế quốc bên trong đường thần quốc sư, đang chờ tiền bối, Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Bà Tắc Tây sắc mặt liền giật mình, sau đó cười khổ một tiếng, khe khẽ lắc đầu, nói, ta tạm thời là sẽ không rời đi hải thần đảo. Đường thần hắn vẫn khỏe chứ? Làm phiền tiền bối nhớ mong. Quốc sư hết thảy mạnh khỏe. Tô Dương thản nhiên nói. Các ngươi đến đây là vì hải thần truyền thừa đi. Bà Tắc Tây trầm ngâm một chút. Nói. Đúng là như thế. Tô Dương khẽ gật đầu. Bà Tắc Tây khẽ gật đầu. Nhà mình hòn đảo. Có thể bị vị nị Hạo Thiên Đại Đế coi trọng. Đoán chừng cũng chỉ có thần chi truyền thừa. Nhưng là thần chi truyền thừa, cũng không phải là muốn có được liền có thể đạt được. Phải đi qua thần linh khảo nghiệm. Đi theo ta, ba Tắc Tây nhẹ nói. Sau đó đám người đi theo ba Tắc Tây bước chân, đi tới một chỗ trên quảng trường. Gió biển thổi qua, mang đến một tia thanh lương. Trên quảng trường giờ phút này, trải qua bóng người lác đác không có mấy. Phía trên là một cái cự đại pho tượng. Ta tin tưởng các ngươi đã có đảm lượng tới khiêu chiến hải thần truyền thừa. Như vậy nhất định là tuyệt đỉnh thiên tài. Bắt đầu đi, từ ta tự mình cho các ngươi khảo hạch. Bà Tắc Tây nhìn một chút đám người, chậm rãi nói, kia là một tôn vĩ ngạn kim sắc pho tượng, một cái anh hùng không sợ thần linh, trong tay nắm lấy tượng trưng cho hải thần kim sắc tam xoa kích. Ánh mắt nhìn về phía mênh mông vô bờ biển cả, vẻn vẹn toát ra tới uy áp, cũng đủ rồi làm cho tất cả mọi người rung động. Đây cũng là thần linh lực lượng. Ai tới trước? Bà Tắc Tây sắc mặt thành kính nhìn xem cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Chắp tay trước ngực, tôn quý vĩ đại hải thần, nhẹ lắng nghe ngươi hiền lành thần dân kêu gọi, để bọn hắn tiếp nhận biển cả khảo nghiệm. Đến thủ hộ mảnh này biển cả, ta tới trước đi. Đái Mộc Bạch trầm ngâm một chút, nói, bà Tắc Tây nhẹ gật đầu, sau đó một đạo kim sắc hồn lực theo hải thần pho tượng phía trên tản ra, chui vào đáy mộc bạch trong óc. Tại đáy mộc bạch trên trán chậm rãi nổi lên một đạo màu đen hình thoi đồ án. Không tệ, kế tiếp, cho dù là năm đó hải thần bảy cái thánh trụ thủ hộ già, tại năm đó cũng chưa chắc có bực này thiên phú, nhưng là theo ba tác tây, cũng liền vẻn vẹn không tệ mà thôi. Hắc cấp lục khảo, kế tiếp, hắc cấp lục khảo, liên tiếp 5 vị hắc cấp lục khảo, làm cho ba tác tây nhướng mày, nói, còn lại hai người, các ngươi cùng đi đi. Đường Tam cùng Tiểu Vũ liền giật mình, sau đó cũng là nhẹ gật đầu, không có chất vấn, trực tiếp là đứng ở hải thần phía trước, vô số đạo quang mang tại hai người cái trán không ngừng hiện lên, theo màu đen lại đến tử sắc, cuối cùng đều là biến thành màu vàng kim nhạt, một vòng tam xoa kích kim sắc đoàn điêu khắc ở hai người trên đầu. Bà tắc tây trên mặt rốt cục nổi lên vẻ vui mừng, nói, không tệ, hai vị cũng rất có thiên phú, nhưng là tam xoa kích truyền thừa chỉ có thể có một người đạt được, không biết các ngươi nhường tam ca tiếp nhận truyền thừa đi. Tiểu Vũ vội vàng nói, chờ các ngươi đột phá bảy đạo khảo hạch về sau rồi nói sau. Có thể thông qua khảo hạch liền đã chứng minh có thể thu hoạch được cao hơn hải thần lực tương tác. Đối với các ngươi tới nói, lấy được lực tương tác càng nhiều, các ngươi cuối cùng đạt được ban thưởng cũng liền càng tốt. Bà Tắc Tây giải thích nói, đối với truyền thừa cửu khảo, Tô Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như là phân biệt tổng hợp tố chất tình huống dưới, hai người vượt qua đáy mộc bạch bọn người nhiều lắm. Bà Tắc Tây hài lòng nhìn thoáng qua Đường Tam, nói, ngươi có thể cảm nhận được ngươi đạo thứ nhất khảo hạch là cái gì à? Hình như là xuyên qua hải thần chi quang leo lên 333 cấp bậc thang. Bất quá là gấp đôi hải thần chi quang. Đường Tam nói, chỉ có thể nương tựa theo vừa mới trên trán hải thần tam xoa kích bên trong truyền thừa, đến chậm rãi tìm kiếm lấy khảo hạch nội dung. Chúng ta cũng thế, bất quá không phải gấp đôi hải thần chi quang, ngược lại là so với các ngươi may mắn một điểm. Mã Hồng Tuấn vừa cười vừa nói, hải thần chi quang áp lực cực lớn, chúc các ngươi may mắn đi. Bất quá các ngươi trước lúc này cần tăng lên một ít thực lực, thời hạn có thời gian 1 năm, chính các ngươi nắm chắc đi. Bà Tắc Tây nói, đối với Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người, bà Tắc Tây là cực kỳ hài lòng. Hải thần cửu khảo có thể chịu đựng được, liền có thể nhận lấy hải thần truyền thừa trước bảy đạo khảo hạch, đối với mọi người tới nói áp lực cũng không tính lớn. Ngươi trong khoảng thời gian này cũng muốn ở lại đây à? Bà Tắc Tây hướng về Tô Dương hỏi. Đương nhiên, mặc dù là bồi Tiểu Tam tử ra, nhưng là đế quốc bên trong sự tình cũng cơ hồ xử lý không sai biệt lắm, có lão gia tử cùng Đường Khiếu cầm giữ sẽ không ra loạn gì. Tô Dương cười nói, nhưng là nếu như muốn tại Hải Thần Đảo ở lại, nhất định phải trải qua hải thần khảo nghiệm, hàng năm 1 lần trải qua, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi 1 năm, nếu như không thông qua liền bị hải thần đảo đuổi ra ngoài. Bà Tắc Tây chăm chú hướng về Tô Dương nói, ngược lại là có ý tứ, giống như là sát lục chi đô đồng dạng a. Tại nội thành 1 năm phải đi qua sát lục tràng một trận chiến. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, bất quá ngươi thật cho rằng hải thần đảo có thực lực đem ta đuổi ra ngoài à? Ta không biết, ta chỉ biết là ngươi sẽ trở thành hải thần đảo địch nhân. Bà Tắc Tây nhìn thẳng Tô Dương chậm rãi nói, tốt à, xem ở lão gia tử trên mặt mũi, ngươi nhường hắn khảo nghiệm là được. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, ánh mắt nhìn ngang kia hải thần pho tượng, cho dù là phía trên tản mát ra nồng hậu dày đặc uy áp, nhưng là đối với Tô Dương tới nói, vẫn như cũ không cảm giác được chút nào áp lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.